Bất Hủ Kiếm Thần, chương 428, ai mới là ma? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào giờ khắc này, sở hữu tu sĩ toàn bộ động dung, ánh mắt phức tạp, có kinh ngạc, có nghi hoặc, có phẫn nộ, không hề giảng giải, có khiếp sợ ưng đều không ngoại lệ, càng nhiều hơn chính là sát khí. Đó là đối với ma tộc cùng bẩm sinh tới một loại cừu hận, một loại phản ứng tự nhiên. Hơn nữa cái này ma tộc tựa hồ cũng không cường đại. Mặc dù hắn có thể lực một người trấn áp các thế lực lớn đỉnh tiêm truyền nhân, nhưng mà hắn lại khẳng định không đỡ được cái này mấy trăm tên kim đan tu sĩ, các tộc đỉnh tiêm tu sĩ. Lâm Dịch không có đi, thậm chí vẻ mặt không có chút nào ba động, hai tròng mắt như trước trong suốt, sáng sủa, thâm thúy, tĩnh táo dọa người. Hàn Lỗi âm thầm thở dài một tiếng, thiểm động, không biết nghĩ cái gì. Trong lòng hắn minh bạch Lâm Dịch cũng không phải ma tộc, hoặc là nói cho dù hắn là ma tộc, hắn cũng cùng những thứ khác ma tộc bất đồng. Đa Bảo mập mạp dương miệng, nửa ngày chậm bất quá thần đến, một lát sau nhìn một chút Hàn Lỗi, thấp giọng nói. Lão thực nhân, ngươi cho điểm phản ứng a, cái này Mộc Thanh, không, Lâm Dịch lại là ma tộc. Hàn Lỗi lắc đầu nói. Dù sao ta đây là không tin. Vì sao, trước kia Tiềm Long Sơn hóa ma việc là giả. Đa Bảo mập mạp hỏi tới. Hàn Lỗi buồn bực nói. Ta đây bằng hữu không nhiều lắm, Lâm huynh đệ coi là một cái, hắn khẳng định không phải là ma tộc. Dựa vào, bằng hữu ngươi thì không phải là ma tộc. Cái gì lô, dích, Đa Bảo mập mạp cười lạnh một tiếng. Nếu là đổi thành bình thường, Đa Bảo mập mạp hùng hùng hổ hổ, Hàn Lỗi cười ngây ngô vài tiếng cũng liền đi qua, nhưng lúc này đây, Hàn Lỗi lại sừng sộ lên, trầm giọng nói. Mập mạp ngươi cùng Lâm huynh đệ nhận thức không lâu, ngươi vuốt lương tâm nói một chút, hắn là ma tộc. Tiềm Long Sơn hóa ma, Lâm huynh đệ gọi là mấy nghìn tên người vô tội phàm dân ra tay, lúc này đây trấn áp Công Tôn Cổ Nguyệt bọn người cũng là như vậy, càng đem Đông Độ Tiên Đảo chân tướng lấy lộ ra. Người cùng ta đây nói một chút, ma tộc sẽ vì hồng hoang vạn dân, đưa sinh tử vu không để ý cùng các thế lực lớn khai chiến. Đa Bảo mập mạp gặp Hàn Lỗi đại thái độ khác thường, tựa hồ ẩn có sắc mặt giận dữ, liền tùy ý khoát tay nói. Ta cũng chính là thuận miệng nói, vấn đề là, hai ta tin tưởng hắn không có dùng, ngươi xem một chút những người khác đối với hắn là thái độ gì. Hàn Lỗi nhìn khắp bốn phía, phát hiện ngoại trừ Mộc Tiểu Yêu, hầu như mỗi một cái tu sĩ, đều đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch trước kia một chút bảo trì trung lập thái độ, thậm chí cùng Lâm Dịch nguyên vốn có chút giao tình tu sĩ, cũng thay đổi thái độ. Quân Lâm chậm rãi từ trên lưng kéo trường cung, mặt không thay đổi nhìn Lâm Dịch trong mắt ở chỗ sâu trong ẩn có sắc mặt giận dữ. Truyền Trư vẫn luôn là thần tình lạnh lùng, nhưng nghe đến tin tức này, lại hai mắt trực câu câu nhìn Lâm Dịch tựa hồ muốn đem cái này bạch sam tu sĩ nặng nhận thức mới rõ ràng. Nhìn thấy lần này biến hóa, Công Tôn Cổ Nguyệt tinh thần đại chấn, mơ hồ bắt được chấn cơ hội giết Lâm Dịch tránh ra khỏi mọi người đến đỡ, lớn tiếng nói. Ha ha, Lâm Dịch quả nhiên là ngươi. Ba năm này, ngươi cư nhiên mai danh ẩn tích thay hình đổi dạng, cho đến hôm nay mới lộ ra sơ hở. Nhưng mà lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt hôm nay đúng ngươi ma đầu kia đền tội lúc. Tiếng nói vừa dứt sát khí nổi lên bốn phía toàn bộ chu ma bảng khu vực đều bao phủ một cổ không rõ áp lực làm người ta không thở nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không ít tu sĩ đã đem mỗi cái binh khí thanh toán đi ra chỉ chờ xuất thủ một khắc. Lâm Dịch đột nhiên không rõ cười cười, có chút bi thương, có chút thoải mái, có chút giải thoát. Không người có thể hiểu Lâm Dịch tâm tình của giờ khắc này, đó là một loại bị đè nén ba. Nhiều năm dễ dàng cùng vui sướng, Lâm Dịch chậm rãi nói, ta là Lâm Dịch, những lời này nói xong, sát khí càng dày đặc trận trận gió lạnh thổi qua, sắc trời tựa hồ đột nhiên ảm đạm rồi xuống tới. Nhưng ta không phải là ma tộc, dừng một chút Lâm Dịch cười lạnh nói, còn có Công Tôn Cổ Nguyệt hôm nay ta tới là cùng ngươi thanh toán tiên đảo bút chướng này, tiên đảo tam hoàng tử ta phải giết không thể nghi ngờ, ngươi cũng trốn không thoát. Đông Độ Tiên Đảo, ha ha ha ha, Lâm Dịch lời còn chưa dứt liền bị Công Tôn Cổ Nguyệt tiếng cười cắt ngang. Công Tôn Cổ Nguyệt cười như điên nói, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ, người cái ma đầu ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng âm hiểm xảo trá, ai sẽ tin tưởng ngươi. Lâm Dịch nhìn chung quanh mọi người, phát hiện hầu như tất cả tu sĩ đều sắc mặt bất thiện theo dõi hắn, trước kia Đông Độ Tiên Đảo chân tướng, vào giờ khắc này, trái lại không có người để ý, Lâm Dịch trong lòng thầm than. Cái này Công Tôn Cổ Nguyệt một mực chắc chắn ta là ma tộc đem trọng tâm câu chuyện rời đi mở, ở đây tu sĩ, hầu như đều bị hắn mang vào đi vào. Công Tôn Cổ Nguyệt gặp đại cục đã định hư lạnh nói. Ta sớm liền phát hiện thân phận của ngươi có chút dị thường. Ngươi nói ngươi không phải là ma tộc, năm đó Tiềm Long Sơn hóa ma, đông đảo tu sĩ tận mắt nhìn thấy, ngươi giải thích thế nào? bị thương nặng trốn vào lục đại ma vực một trong Tịch Tĩnh Cốc, cư nhiên bình yên vô sự sống đi ra, ngươi lại giải thích như thế nào? Không nói 3 năm trước đây, liền nói tiến nhập Chu Ma chiến trường sau, ngươi thái độ khác thường, đuổi bắt ma vương, sau lại lông tóc không hao tổn trở về, ngươi giải thích thế nào? Không đều Lâm Dịch trả lời, Công Tôn Cổ Nguyệt quát lên. Ta tới giúp ngươi giải thích, lúc đó ngươi rõ ràng là đang cùng ma vương lá mặt lá trái, hai người các ngươi ma đầu cấu kết với nhau làm việc xấu, thật coi ta hồng hoang đông đảo tu sĩ mắt đánh sao. Không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, một màn kia mọi người đều nhìn tại trong mắt, lúc đó vẫn chưa phát hiện nhiều lắm dị thường, hôm nay nghĩ đến, lại khắp nơi không thích hợp. Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh, hỏi ngược lại, ta nếu là ma tộc sẽ chu diệt đông đảo ma tộc xếp hạng Chu Ma bảng vị trí đầu não. Ta nếu là ma tộc Chư Tử Bách Thánh sẽ không nhìn ra. Chư Tử Bách Thánh hạo nhiên chính khí đồ sẽ truyền thừa cho ta. Ngươi nói ta cùng với ma vương cấu kết với nhau làm việc xấu, tốt ta như cùng hắn là một đường, lúc đó ta chỉ muốn cùng hắn nội ứng ngoại hợp, các ngươi ai có thể còn sống đi đến nơi đây. Cái này 3 cái vấn đề, Công Tôn Cổ Nguyệt ngươi như có thể trả lời đến, ta Lâm Dịch mặc cho ngươi xử trí. Công Tôn Cổ Nguyệt cười lạnh nói, tốt ta liền từng việc trả lời ngươi, tốt bảo ngươi chết phải hiểu. Chu Ma bảng vị trí đầu não. Hừ hừ, lúc này đây đúng Chu Ma bảng phát huy, hạ xuống Chu Ma lôi kiếp mới tướng ngươi ma đầu kia hành vi đâm phá. Xếp hạng Chu Ma bảng vị trí đầu não, chỉ là dụ dỗ ngươi ma đầu kia tiến đến, làm cho bọn ta đem ngươi chu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tam Đại Thánh Nhân bất quá là một đạo tàn ý nghĩ, pháp lực xa không kịp năm đó, nhìn không ra ngươi cái ma đầu nguyên hình cũng có tình có thể nguyên. Về phần cuối cùng ngươi vẫn chưa cùng Tôn Ma Vương nội ứng ngoại hợp, chắc là cất lớn hơn âm mưu, loại chuyện này ta hồng hoang tu sĩ liền không được biết rồi. Ha ha, nói chung, Lâm Dịch hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chu Ma chiến trường, sẽ là của ngươi chôn xương vùng đất. Lâm Dịch lắc đầu chậm rãi nói. Ngươi cái này giải thích nói không thông, ta Lâm Dịch chẳng bao giờ từng dính qua bất kỳ một cái nào người vô tội phàm dân tiên huyết, tương phản, mấy ngàn năm qua này, không biết có bao nhiêu hồng hoang phàm dân chết ở ngươi Công Tôn gia cùng tiên đảo cấu kết âm mưu trong, chết không minh bạch. Chỉ nơi này một chút, Công Tôn Cổ Nguyệt, ta nếu là ma, ngươi chính là ma trong chi ma. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có tu sĩ kinh hô một tiếng. Mau nhìn, Chu Ma bảng vị trí đầu não chữ viết. Đám tu sĩ vội vã theo tiếng kêu nhìn lại, Hàn Lỗi nhân cơ hội truyền âm nói. Lâm huynh đệ, ngươi đi nhanh đi, chuyện này nói không hiểu, trước có mạng sống sót rồi hãy nói, ta tin tưởng ngươi. Lâm Dịch xông Hàn Lỗi cười cười, hay là kiên định lắc đầu. Cách chương.